Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 bái phỏng giả. Bái phỏng, là ai? Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, hắn lúc này mới vừa đến nơi tụ tập, tuy rằng giết chết Thôi Chí Quyền, nhưng thanh danh hẳn là còn không có tản khai mới đúng. Là xếp hạng đệ thập nhất danh hắc ưng tới hội báo biến dị giả trả lời nói. Trong giọng nói còn có chút phát run. 11 danh, cái này thứ tự người hắn nhiều nhất cũng chỉ là xa xa xem qua trông như thế nào thôi. Giờ phút này thế nhưng tới bái phòng Thạch Thiên, thậm chí đối hắn đều là khách khách khí khí, làm hắn giống như nằm mơ giống nhau. Hắn ở nơi nào? Thạch Thiên lại lần nữa mở miệng hỏi. Trong lòng cũng ở tự hỏi hắc ứng ý đồ đến. Ở phòng khách kia đi thôi. Thạch Thiên nói một câu, liền đi lên thang lầu, hướng về trên lầu đi đến. Đi vào phòng khách, Thạch Thiên liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen ngực tráng hắn đang đứng ở phòng khách trung ương. Lộ ra cánh tay thượng màu đen đầu chim ưng hình xăm mani thực rõ ràng. Cái này chính là hắc ưng. Từ hắn hình xăm thượng liền có thể nhìn ra tới. Cũng không biết gia hỏa này tới làm gì. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Thạch Thiên đi tới, gọn gàng dứt khoát hỏi. Thạch tiên sinh, ta mạo muội tới chơi. Còn thỉnh không lấy làm phiền lòng, hắc ưng nhìn đến Thạch Thiên. Tục tằng trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Ôm quyền nói, Thạch Thiên cười gật gật đầu. Trong lòng lại có chút kinh ngạc với cái này to con lễ phép trình độ. Bất quá mặt ngoài lại không có lộ ra mảy may. Mà là hỏi, hắc ưng tiên sinh có thể tới bái phỏng. Xác thật là ra ngoài ta dự kiến. Con người của ta tương đối trực tiếp, có chuyện gì liền nói thẳng đi, ta liền thích sảng khoái người. Bất quá, nơi này lời nói, có chút không có phương tiện đi. Hắc ưng nói, nhìn chung quanh người hầu cùng biến dị giả, kia tới lầu 2 đi. Thạch Thiên mở miệng nói, đi đến lầu 2 một gian phòng ngủ nội. Thạch Thiên lập tức ngồi ở nệm cao su trên giường lớn. Sau đó nói, nơi này có thể, có chuyện gì liền nói đi. Hắc ưng nghe vậy, cũng không có ngồi xuống, mà là đứng ở Thạch Thiên trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này đối với Thạch tiên sinh tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối với ta tới nói, lại là tánh mạng du quan đại sự. Còn thỉnh Thạch tiên sinh nhất định phải đáp ứng. Chuyện gì? Nói đến nghe một chút. Thạch Thiên tò mò hỏi, Thạch tiên sinh ngài thực lực hẳn là lục giai biến dị giả đi. Hắc ưng mở miệng nói, hỏi một cái tựa hồ không tương quan vấn đề. Không sai. Thạch Thiên gật gật đầu, thừa nhận nói, hắn ở nhân loại trạng thái hạ vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là bình thường lục giai biến dị giả thực lực vẫn phải có. Thạch tiên sinh như thế thực lực, tự nhiên sẽ không cam tâm ở phú hào bảng 23 vị, khẳng định sẽ tiếp tục khiêu chiến càng phía trước những người đó. Trước 10 vị ít nhất đều là cùng Thạch tiên sinh đồng dạng thực lực lục giai biến dị giả. Thạch tiên sinh bước tiếp theo khiêu chiến chỉ sợ cũng là ta đi. Hắc ứng vẻ mặt chua xót nói. Thạch Thiên không ngốc, nghe được lời này, lập tức hiểu được, khóe miệng lộ ra một mạt quỷ dị mỉm cười, mở miệng nói, không sai, ta xác thật có quyết định này, ta tuy rằng xếp hạng 11, nhưng cũng chỉ có ngũ giai thực lực thôi. Trăm triệu so ra kém Thạch tiên sinh, cho nên, ta chỉ cầu Thạch tiên sinh có thể dơ cao đánh khẽ. Đặt ở tiếp theo mã, Hắc ưng vẻ mặt thành khẩn nói. Thạch Thiên nhìn Hắc ưng, nội tâm đối người này lại là rất bội phục, có được giãn được, hơn nữa phòng ngừa chu đáo, hiển nhiên cũng là một nhân vật. Bất quá, mặc kệ hắn là nhân vật nào, nếu đưa tới cửa tới, Thạch Thiên tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn. Hơi suy tư, Thạch Thiên liền mở miệng nói, ngươi nếu tới, đã nói lên ngươi thành ý, ta cũng nguyện ý cấp một cái phương tiện, rốt cuộc 11 cùng 12 chênh lệch cũng không lớn. Nhưng là mấu chốt là ngươi nguyện ý trả giá cái gì đại giới. Ta nguyện ý đem ta một nửa tích tụ đưa tiễn, Hắc Ưng thập phần quyết đoán mở miệng nói. Phỏng chừng là phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi này đó. Bằng không sẽ không như vậy dứt khoát, vật tư gì đó, với ta mà nói không có gì lực hấp dẫn. Hoặc là nói, chỉ cần xử lý ngươi, ngươi vật tư không đều là ta sao? Thạch Tiên lắc đầu nói, kia Thạch Tiên sinh ý tứ là, Hắc Ưng mang theo một tia thấp thỏm hỏi, ta yêu cầu một ít những mặt khác trợ giúp, tỉ như một ít có giá trị tin tức. Thạch Tiên mở miệng nói, Hắc Ưng nghe vậy, trong mắt tức khắc sáng ngời, sau đó hỏi, kia Thạch Tiên sinh yêu cầu cái gì tin tức đâu? Tuy rằng ta chỉ là xếp hạng đệ thập nhất, nhưng là không chút khách khí nói, thủ hạ của ta so trước 10 tên những người đó đều phải nhiều. Nơi tụ tập không có gì sự có thể giấu được ta, vậy ngươi có biết hay không nơi tụ tập có cái gì? Đặc thù địa phương, Thạch Thiên mở miệng hỏi. Đặc thù địa phương, Hắc Ưng nghe vậy, tự hỏi một chút, sau đó hỏi. Phú quý đài có tính không? Nói xe monster, Thạch Thiên không tỏ ý kiến nói. Ngài cũng thượng quá phú quý đài. Hẳn là biết, những cái đó kẻ thất bại đều sẽ dừng ở phú quý dưới đài mặt hố sâu. Vốn dĩ ta cho rằng nơi đó chỉ là dùng để tạm thời chứa đựng này đó thi thể. Nhưng là sau lại ta lại phát hiện, căn bản không có một khối thi thể bị vận ra nơi tụ tập. Sở hữu thi thể đều lưu tại dưới lôi đài hố to, nơi tụ tập thành lập chi sơ. Cho tới bây giờ, vì tranh đoạt phú hào bảng, ước chừng có hơn 1.000 người chết ở phú quý trên đài. Nhưng này hơn 1.000 cổ thi thể, lại không có lấp đầy phía dưới hố to. Này liền rất kỳ quái. Liền tính hố to rất sâu, nhưng là thi thể ném ở bên trong, tổng hội có thi số vị tồn tại mới đúng. Chính là ta lại trước nay không ngửi được quá, cho nên ta cảm thấy cái này hố to nhất định có chúng ta không biết bí mật tồn tại. Chuyện này ta cũng có điều phát hiện, trừ bỏ cái này đâu, còn có mặt khác đặc thù địa phương sao? Hoặc là một ít kỳ quái sự cũng đúng. Thạch Thiên tiếp tục hỏi. Muốn nói kỳ quái sự, thật là có một kiện, là về một con biến dị thú. Hắc Ưng nghĩ nghĩ, nói. Biến dị thú, cho ta nói một chút. Thạch Thiên yêu cầu nói. Là cái dạng này, nơi tụ tập là dựa vào thủy mà kiến. Ở trong hồ, có một con thực lực cường hãn biến dị thiềm thư. Phàm là có dám tới gần bên hồ người, đều sẽ bị này chỉ thiềm thư ăn luôn. Nhưng là này chỉ thiềm thư lại trước nay sẽ không rời đi trong hồ. Chỉ cần rời đi hồ ngạn 10 mét tả hữu, nó liền tuyệt không sẽ để ý tới. Này vẫn luôn là nơi tụ tập kỳ văn chi nhất, Hắc Ưng chậm rãi giảng giải nói. Kia chỉ thiềm thư là thủy thuộc tính biến dị thú sao? Còn có, nó thường xuyên ở đâu phiến thủy vực hoạt động? Thạch Thiên mở miệng truy vấn nói. Không sai, chính là thủy thuộc tính biến dị thú. Hoạt động phạm vi thực quảng. Cái này hồ không tính đại. Trên cơ bản chỉ cần tới gần hồ, liền sẽ chịu tới nó công kích. Cho nên ta cũng không rõ ràng lắm hắn cụ thể hoạt động địa điểm mà ni. Hắc Ưng trả lời nói. Hỏi một chút hắn kia chỉ thiềm thư bộ dáng, Nơi đó rất có thể chính là thủy thuộc tính địa cung nơi tránh ở Mộc Thần Trượng yên lặng không biết bao lâu. Bất tử lão nhân đột nhiên từ thạch thiên trong đầu nói: ngươi gặp qua kia chỉ thiềm thứ sao? Đại khái là bộ dáng gì? Thạch thiên theo lời hỏi. Đệ nhất càng, hôm nay khảo thí hơn nữa huấn luyện, lăn lộn đến bây giờ, đổi mới chậm, thật sự xin lỗi. Mặt sau còn có canh một, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.